Chương 230, Nữ Hoàng, đương nhiên muốn áp chủ. Tê hút không khí thanh âm, này lên kia rơi. Đám người lúc này mới phát hiện, tại cung tuyết hoa cái kia hiển hách bối cảnh phía dưới, chỗ bị người coi nhẹ chiến lực kinh người. Đối với mặt khác đỉnh cấp thế lực thiên tiêu, cung tuyết hoa muốn lộ ra điệu thấp rất nhiều. Hán tựa hồ cũng không có những cái kia ở bên ngoài truyền tụng kinh người chiến tích, thế cho nên, rất nhiều người đối với hắn lý giải, gần như chỉ ở tại Thiên Vũ cung thiếu cung chủ thân phận lên. Đám người dưới kinh ngạc, Khương Ly lại tại mừng thay cho cung tuyết hoa. Nàng rõ ràng cung tuyết hoa tính cách, hắn chưa bao giờ ưa thích tranh cường hào thắng, liền xem như về mặt tu luyện, hắn lòng dạ cu nở dê 10 phần rộng lớn, sẽ không ghen ghét hắn người, càng sẽ không dựa vào đạp hắn người để ngoại nhân biết. Hắn đi con đường của hắn, tu chính là dễ chịu tâm vì lẽ đó, hắn căn bản là không quan tâm ngoại nhân làm sao nhìn hắn, làm sao hiểu lầm hắn, càng sẽ không để ý thân phận của mình, cu nở dê sẽ không bày lên thiếu cung chủ giá đỡ. Nếu là hắn khác thường, vậy đã nói rõ, hắn là cực độ chán ghét người kia, mới có thể khắp nơi nhằm vào. Cung tuyết hoa công kích, cũng không vì đám người kinh ngạc mà đình chỉ. Hắn khủng bố một kích, bị đối phương dùng thi khôi hóa giải, mà tại hắn trước người, lại lần nữa ngưng kết ra vô tận kim sắc quang mang, trong hư không hội tụ ra trừng phạt chi nhận. Hai tay của hắn nắm chặt trừng phạt chi nhận, trên mũi dao tràn ngập trừng phạt lực lượng, mang theo chu diệt tất cả lực lượng, để người vạn phần hoảng sợ. Phanh phanh phanh đáng sợ trừng phạt kim quang, điên cuồng hướng Ly Hồn Tông Linh Vương sụp đổ, tựa như không ngừng nghỉ, muốn chu diệt cái kia Linh Vương mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Cái kia Linh Hoàng thất kinh, chỉ có thể bị động ngăn cản, thậm chí quên đi phát động công kích. Khiêu chiến thi đấu, đã theo sáng sớm tiến hành đến hoàng hôn. Lúc này, trời chiều tà dương rơi tại trên lôi đài, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, nhìn rất đẹp. Thế nhưng là, cái này chen chúc tại bên bờ vô số người, nhưng hoàn mỹ đi thưởng thức. Bọn hắn lực chú ý, đều tập trung ở cái này trên lôi đài thư tư tranh tài bởi vì, đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Vũ cung thiếu cung chủ thực lực ba nhờ trọng áp phía dưới, Ly Hồn Tông Linh Vương cầu sinh dục vọng, cuối cùng để hắn thả ra Linh Vũ Hồn. Cái kia dày đặc kinh khủng Linh Vũ Hồn vừa xuất hiện, liền mang theo một loại tà khí, để người cảm thấy nhiệt độ không khí giảm xuống. Kim quang bộc phát, cung tuyết hoa cười lạnh một tiếng, chủ động nên đón tiếp lấy. Phía sau hắn, Linh Vũ Hồn cu nở dê hết thể phóng thích, tất cả đều là nhất phẩm Linh Vũ Hồn phối chi không biết ghen tị bao nhiêu người. Thiên Vũ cung thiếu cung chủ, thật không phải là thổi á hai người thân thể, trực tiếp đụng vào nhau. Nguyên bản, đám người còn tưởng rằng tiếp xuống sẽ thấy một tràng kinh tâm động phách đại chiến. Lại không nghĩ, tại va chạm thơ ý điếm, một đạo kinh khủng to lớn trường ấn, từ trên thân cung tuyết hoa nghiền ép mà ra, mang theo chôn vùi tất cả khí thế, trực tiếp đập vào cái kia Linh Vương trên thân, đem hắn trực tiếp theo hư không bên trong hướng trên lôi đài đè xuống. Lực lượng kinh khủng kia, trong hư không đều thiêu đốt ra thản nhiên hỏa diễm, mà cái kia Linh Vương tại cự trưởng bên trong rẽ rủa không ngừng, lại cũng chỉ có thể không ngừng tiếp cận lôi đài. Vang tiếng vang truyền đến, Ly Hồn Tông Linh Vương trực tiếp bị đánh vào trong võ đài, trên lôi đài lưu lại một cái lo mờ vết tích. Ngồi đang quan chiến trên ghế mấy nhà thế lực đều vô ý thức đứng lên, hướng cái kia trong võ đài lo mờ trưởng ấn nhìn lại. Duy chỉ có Vấn Tình cung cùng Gia Tiên hai phe này, Vấn Tình cung chủ cùng Khương Ly đều bình tĩnh tự nhiên ngồi. Cái trước tựa như đối chiến quả cũng không quan tâm, cái sau nhưng thật giống như là đã sớm liệu định kết cục. Trên lôi đài, bị Mục Diễn Chỉ cùng cung tuyết hoa đã tản phá đến không thành hình. Nguyên bản liền vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ lôi đài, bởi vì cung tuyết hoa một trưởng này chi uy, càng là cơ hồ gãy thành hai đoạn. Cung tuyết hoa theo hư không bên trong mà rơi xuống, rơi vào trưởng ấn bên trong, duỗi ra chân, đá đá nằm trên mặt đất Ly Hồn Tông Linh Tông. Uy đối phương cũng không phản ứng. Cung tuyết hoa lại điều tra một phen. Biểu môi nói, cứ như vậy chết rồi quá không trải qua đánh đi. Bốn phía lặng im, một mảnh im lặng. Mọi người đều biết, Ly Hồn Tông người, dựa vào khôi lỗi tác chiến, bản thân chiến lực chỉ có thể coi là bình thường. Đương nhiên, cái này đồng dạng cũng là nhằm vào thế lực khác thiên kiêu mà nói, đối với những người khác, Ly Hồn Tông đệ tử, vẫn là để người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Lần này, Gia Tiên xuất chiến, đều là thế lực lớn thiên kiêu. Lại thêm bọn họ vừa lên đến, trước hết hủy khôi lỗi, đều là Linh Vương cảnh giới, Ly Hồn Tông làm sao có thể bất bại, thế nhân đều bị tồn tại đã lâu Ly Hồn Tông làm cho mê hoặc, cảm thấy Gia Tiên quá mức suy nhược, không có khả năng thắng được Ly Hồn Tông. Nhưng quên, chúng tiên yến khiêu chiến thi đấu, đấu đều là đơn binh năng lực chiến đấu, mà không phải thế lực thực lực tổng hợp. Cùng Tuyết Hoa hào hứng dã rời đi trở về Khương Ly bên người, nói với nàng, ta cũng còn chưa tận hứng. Khương Ly cười một tiếng, cuối cùng cải biến lười biếng tư thế ngồi, chậm rãi đứng lên. Nàng khẽ động, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh, gia tiên đã thắng liên tiếp 4 cục, cuối cùng này một ván, tiên chủ muốn đích thân xuất mã. Người trong lòng của ngươi muốn ra sân, bất quá ta nhìn cuối cùng này một ván, nhất là khó đánh. Ly Hồn Tông đã thua, lúc này ở tràng Ly Hồn Tông người, sau khi trở về, dư A theo quỷ xích tính tình, đều muốn giết cho hả giận. Vì bảo mệnh, tiếp xuống ra sân người, chỉ có thể dùng sức tất cả vô liếng, nghĩ hết biện pháp chém giết một người, đổi được quỷ xích tha thứ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bọn họ vọng tưởng thôi, hiểu được tha thứ lời nói, quỷ xích cũng liền không phải quỷ xích. Chỉ là, cái này duy nhất cây cỏ cứu mạng, cái này muốn lên sàn linh vương, muốn nắm chắc. Vấn Tình Cung cung chủ âm thanh, chậm rãi bay vào hoài bích trong thai, để nàng tâm bắt đầu lo lắng bất an. Nàng lại tin tưởng Khương Ly thực lực QNZ tốt, cũng khó tránh khỏi vì nàng lo lắng. Trưởng lão một tên sau cùng Ly Hồn Tông Linh Vương, đứng tại trưởng lão bên người, thanh âm bên trong lộ ra một loại tuyệt vọng ngoan lệ. Trưởng lão nhìn về phía hắn, ánh mắt ảm đạm khó hiểu, người ta sinh tử, tất cả ngươi một trận chiến này. Ngươi biết nên làm như thế nào? Linh Vương thân thể run lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong lòng của hắn xoắn xuýt một lát, ánh mắt liền biến đến kiên định. Ta minh bạch. Đi thôi. Trưởng lão gật đầu, dùng ánh mắt an ủi hắn. Âm Ly Hồn Tông sau cùng tên kia Linh Vương, bóng dáng lóe lên, liền xuất hiện tại phá thành mảnh nhỏ trên lôi đài. Tại hắn sau lưng, còn đi theo một bộ lộ ra khí tức khủng bố nữ thi khôi. Dù cho đám người không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được, cái kia nữ thi khôi phát ra khí tức, so trước đó thấy tất cả nữ thi khôi đều cường hãn hơn. Khương Ly thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh. Chậm rãi mở miệng nói, lôi đài đã hủy, người ta hư không một trận chiến. Nói xong, nàng bóng dáng nhoáng một cái, hóa thành một đạo quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã áp đảo hư không bên trong. Đám người ngưỡng mộ nàng, đã thấy nàng như thiên địa hoàng, quan sát chúng sinh, bệ nghệ thế gian. Xinh đẹp quyến rũ bề ngoài, tại thời khắc này, yêu dã khí hoàn toàn không có, chỉ còn lại đăng lâm tuyệt đỉnh tôn quý khí. Nhưng, mọi người ở đây bị Khương Ly khí thế sợ hãi thán phục thơ ý điếm. Ly Hồn Tông Linh Vương nhưng hét lớn một tiếng, trên thân buộc phát ra chói mắt quan mang, bao phủ tại hắn cùng cái kia nữ thi khôi trên thân để lời nói với người xa lạ đa tạ mọi người duy trì túi đầu đáp tạ ba.